chỉ nam công lược nữ chính. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Thiên Thanh từ sau khi trở về lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ. Nhưng không nghĩ tới là tại như thế bực mình tình huống dưới. Sư tỷ một mặt ta cái gì đều hiểu dáng vẻ hết sức vui mừng mà nhìn xem nàng. Thiên Thanh, sư tỷ ngươi đến tột cùng biết cái gì a uy? Ngươi cái gì cũng không biết a. Nhưng là nàng có thể giải thích cái gì đâu? A, nàng muốn nói sư tỷ ta vừa mới không cẩn thận lóe lên một cái eo thế là cùng sư muội miệng đụng phải cùng nhau đi, vẫn là sư tỷ sư muội nàng tên tiểu. Yêu tinh này nhất định phải ta dùng miệng mớm thuốc. Cái nào nói ra nàng một thế anh danh đều muốn bị hủy đi được không? Sư tỷ trong tay ôm một sấp thiệp mời, đặt ở bên cạnh Tia Ba N bàn bát tiên, cười nói: "Đại sư huynh nói Thiên Vân thân thể không thoải mái, ngươi đang chiếu cố nàng." Chiếu cố hai chữ còn bị sư tỷ cố ý cắn nặng âm. Thiên Thanh một mặt xấu hổ, chê cười nói: "Sư tỷ lần này đến đây có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi." Sư tỷ ngạc nhiên nói: "Tất cả mọi người tại chuẩn bị môn phái khảo hạch công việc. Liền hai người các ngươi lười biếng, tiểu sư muội còn chưa tính, thân thể nàng không thoải mái. Ngươi cái này vừa lên làm sư tỷ vậy mà cũng bắt đầu đục nước béo cò." "Ta nào có a?" Thiên Thanh vô ý thức cãi lại. Lời còn chưa nói hết, ngón tay bị người đứng phía sau bắt lấy. Giọng nói của nàng dừng lại. "Biết chỉ đạo, ngươi mau nói có chuyện gì đi. Sư tỷ bận rộn như vậy, khẳng định là vô sự không đăng Tam Bảo Điện." Sư tỷ nhìn Thiên Thanh ngữ khí mềm nhũn ra, cũng không cùng nàng trêu ghẹo, chỉ kia sấp thiệp mời, cười nói: "Đây là muốn đưa cho các đại môn phái thiệp mời, ngươi chữ viết thật tốt, còn muốn xin ngươi hỗ trợ đem danh tự đằng viết lên." "Liền chút chuyện này? Ồ, vậy ngươi còn muốn làm cái gì?" "Không chiếu cố ngươi hôn hôn tiểu sư muội." Sư tỷ đem danh sách đưa cho Thiên Thanh, giải thích nói: "Dựa theo phía Tia Ba N trình tự từng bước viết, phí không có bao nhiêu công phu. Đến lúc đó nhớ kỹ đem thiệp mời đưa cho ta." "Không vội, người chậm rãi viết, ta gấp đi trước a, sự tình còn nhiều." Thiên Thanh gật gật đầu, đứng lên đem sư tỷ đưa tiễn. Đợi sư tỷ đi xa về sau, Thiên Thanh lập tức đóng cửa lại, đổi lại một cái khác phó sắc mặt. "Thiên Vân, người tốt nhất đứng lên cho ta. Vừa mới còn dám vụng trộm sờ tay nàng, đây không phải sớm tỉnh là cái gì? Còn dám lừa nàng uống không hạ thuốc. Ma đàn, nếu không phải nhìn nàng uống không hạ thuốc, nàng làm sao lại tự mình đút nàng?" Sau đó, hừ, đều là nữ chính sai. Bằng không thì cũng sẽ không bị sư tỷ bắt gặp. Cái này khiến nàng về sau làm sao gặp sư tỷ. Thiên Vân nằm ở Tia Ba N giường không nhúc nhích, ngay cả lông mi đều không có nháy một chút. Thiên Thanh đến gần, hô hấp của nàng cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là không cảm giác dáng vẻ. Điều này không khỏi làm Thiên Thanh có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng oan uổng nàng? Kỳ thật nữ chính còn không có tỉnh. Cái kia vừa mới nữ chính sờ tay nàng chỉ vẫn là không có chi giác. Thiên Thanh đứng tại bên giường, suy tư một nhỏ dưới, cảm thấy vẫn có chút hoài nghi, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, chậm rãi phụ thân xuống tới. Môi của nàng chậm rãi dán tại nữ chính Tia Ba N môi. Mềm mềm, còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi thuốc, là vừa vặn cho ăn nữ chính uống thuốc nhiễm phải. Thiên Thanh thử chậm rãi mở ra đôi môi. Đối phương môi rất mỏng, nàng rất dễ dàng liền đem đối phương cánh môi cậy mở. Đầu lưỡi nhẹ nhàng duỗi ra, liền chui vào, còn chưa kịp phản ứng, Thiên Thanh Tia Ba N thân liền siết chặt, tầm mắt của nàng đột nhiên điên đảo, cả người bị một đôi tay lật lại, trước mắt đều là nữ chính tấm kia trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Nữ chính động tác thô mãnh, giữa răng môi công thành đoạt đất, cái nào có một chút vừa mới bộ dáng yếu ớt. Thiên Thanh trông thấy giận không chỗ phát ti ba tê, há miệng liền muốn mắng nàng, nhưng là không nghĩ tới bị nữ chính chiếm toàn bộ tiên cơ. Tại trong miệng của nàng thỏa thích ngao du, Thiên Thanh liền lời nói đều nói không rõ, chỉ có thể ấp úng. câu nói bể tan tành không còn hình dáng. Trong đại não dưỡng khí phảng phất đều muốn hút khô. Thiên Thanh mơ mơ màng màng. Thẳng đến Tia 3N người mình quần áo nhấc lên. Lành lạnh không khí chạm đến thân thể. Thiên Thanh cả người giật cả mình. Lập tức từ mê say trạng thái thanh tỉnh lại. Lúc này nữ chính thon dài hai tay đã bắt đầu giải cái yếm của nàng dây lưng. Mắt thấy phía dưới liền muốn phát sinh một chút không thể khống sự tình. Chờ một chút, người muốn làm gì? Thiên Thanh ngừng lại nữ chính làm loạn tay. Cố gắng chừng lớn đã mông lung hai mắt. Hô hấp bất ổn nói. Nữ chính không có trả lời. Nàng ép Tia 3N người Thiên Thanh. Khóe mắt phiếm hồng. Khuôn mặt vốn là bạch ngọc không tì vết. Giờ phút này lại lộ ra tia máu màu đỏ. Càng lộ ra xinh xắn đa tình. Người nói ta muốn làm gì? Nữ chính thanh âm khàn khàn đạo. Có thể là hồi lâu không nói chuyện. Thanh âm như vậy ngược lại làm cho Thiên Thanh cảm thấy cực kỳ chọc người. Mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Nhưng là Thiên Thanh cuối cùng vẫn thanh tỉnh lại. Nàng nhíu nhíu mày, đẩy ra nữ chính, vững vàng hô hấp liền đem tự mình đem cái yếm dây lưng buộc lại. Mặc dù đầu óc còn có chút thiếu dưỡng, nhưng là nàng còn minh bạch hiện tại không nên làm những sự tình này. Thiên Vân nhìn nàng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng chỉnh lý quần áo. Lại đưa tay nhất câu. Dọa đến Thiên Thanh kém chút kêu ra tiếng. Nằm trong ân. Ực nàng Thiên Thanh khuôn mặt phình lên. Cực kỳ đáng yêu. Thiên Vân tay thiếu nhịn không được. Nhẹ nhàng chọc chọc. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Thiên Vân nghĩ đến. Là ai chọc chúng ta? Thiên Thanh tức giận. Hả? Giảng cứu một điểm bối phận. Thiên Thanh là ai cũng có thể kêu sao? Người muốn gọi sư tỷ. Nhìn thấy Thiên Thanh trọng điểm trách đi. Thiên Vân cũng không uốn nắn. Chỉ thấp cười nhẹ một tiếng. Nói. Vâng. Sư tỷ. Đó là ai gây ngài tức giận? Thiên Thanh cứ như vậy trừng mắt mắt to nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Trách mắng. Người cũng dám vờ ngủ. Còn dám cố ý không uống thuốc. Mà lại. Ngươi tại sao có thể tại sư tỷ đến thời điểm còn không ngừng miệng? Im ngay, Thiên Vân khóe miệng hơi câu. Nguyên lai sư tỷ là nghĩ như vậy. Ta lần sau nhất định chú ý, ngữ khí tựa như dỗ tiểu hài tử. Cái này khiến Thiên Thanh cực độ khó chịu. Không có có lần sau. Thiên Thanh ngẩng đầu phát hiện dạng này cực kỳ không còn khí thế. Lại một lần nữa đẩy ra nữ chính. Cõng nữ chính nói ra. Thuốc tự mình uống đi. Một hồi liền lạnh. Vẫn là sư huynh tân tân khổ khổ chịu. Nói xong mình ngồi ở bàn bát tiên bên cạnh. Viết bắt đầu viết lên thiệp mời tới. May mắn nàng khi còn bé còn luyện qua bút lông chữ. Mặc dù cảm xúc bất ổn. Nhưng viết mấy chữ còn không có gì gánh vác. Vừa viết xong phần thứ nhất. Tay của nàng liền bị một mực trắng thuần tay nắm chặt. Cổ tay phủ phiếm. Ngay cả chút lực đạo đều không có. Nữ chính nói xong nắm chặt tay của nàng. Nhất bút nhất họa viết. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực. Nhưng lại có phiêu giật phong lưu thái độ. Thiên Thanh con mắt nhìn chằm chằm dưới ngòi bút chữ. Tâm tư lại hoàn toàn không ở phía Tia 3N. Nữ chính liền ở sau lưng nàng. Tóc dài nhẹ rũ xuống bên tai nàng. Làm cho nàng có chút ngứa một chút. Cách chương.